mỹ nhân quyến rũ cùng trò điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân bị ôm, sướng đến khóc suýt chút nữa bị nhìn, phát hiện đam mê nhỏ của nam nhân. Ghi ảnh, xin nguồn, Cố Tử An liếm liếm vành tai nam nhân, nhỏ giọng nói, trịch eo, được không? Bởi vì buổi sáng được cậu dạy dỗ nên nam nhân đã hiểu từ này có ý gì. Sau khi hắn nghe được liền chuẩn bị buông cậu ra. Cố Tử An lại không muốn. Ôm cổ hắn không chịu buông. Tay với chân cùng chơi xấu. Không cần thả xuống. Anh ôm em. Ôm em trịch không được sao? Cậu nói quá nhiều khiến hắn phải dừng lại. Tự hỏi câu nói này rốt cuộc có ý gì? Cố Tử An duỗi tay ôm cổ nam nhân, giải thích, ôm, hắn thuận theo ôm lấy Cố Tử An, cũng không biết hắn có hiểu không mà vẫn không nhúc nhích nhìn cậu. Cố Tử An liền dùng tay xoa xoa con cu béo sưng to của nam nhân. Ôm em trịch đi, cuối cùng hắn cũng hiểu, tuy không biết tại sao cậu thích lăn lộn như thế nhưng nam nhân vẫn ngoan ngoãn ôm Cố Tử An. Bự theo tinh dịch bôi trơn liền thọc vào lỗ bướm. Ô a, ca ca thông minh quá. Tiến vào sâu hơn, ngăn chặn, Cố Tử An ngồi trên con. Bự trà bá, khẽ cắn hầu kết đang lăn lộn của nam nhân. Cậu cân nhắc việc dạy hắn nghe lời. Nếu có thể ôm cậu đi tìm nơi tắm rửa thì tốt rồi. Đến khi nam nhân bóp chặt eo cậu, đột nhiên nhấn xuống. Cố Tử An mới phát hiện con chim to béo này còn chưa chui hết đầu vào lỗ bướm. Ếch a, cậu ôm chặt cổ nam nhân. A một tiếng, cảm thấy đối phương đúng là luôn mang đến bất ngờ cho mình. Vấn đề duy nhất là tư thế này khiến nước dâm từ chảy ra ngoài theo động tác. Nhỏ giọt khiến mặt đất ướt nhẹp một chỗ. Làm mũi chân Cố Tử An đều bóng loáng tinh dịch dâm dịch. Chẳng qua cậu đang bị, nên không chú ý, từng cú, vừa nhanh vừa sâu khiến cậu cảm thấy con, nam nhân lớn hơn một chút, rất nhanh sẽ chọc đến dạ dày. Hai chân Cố Tử An quấn quanh eo đối phương, bướm đĩ luôn bị căng ra, tư thế này không có biện pháp để thân chim hoàn toàn thọc vào rút ra. Có một ít thân, còn nhét bên trong. Căng phồng thỏa mãn cái lỗ bướm tham lam này. Vì hai người đều đứng thẳng nên bự rất nhanh vào tử cung, vách thịt sớm đã bị đến mềm xốp, chỉ cần đâm một chút thân thể Cố Tử An liền run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống. Sau lưng dựa vào vách tường lạnh băng, nam nhân chống đỡ cậu, trịch cho Cố Tử An liên tục rên rỉ, dâm không chịu được. Ca ca ca ca, tử cung sắp bị hỏng ô, ca ca, ca ca. Bàn chân đặt trên eo nam nhân chậm rãi cuộn tròn. Cố Tử An mất sức dựa đầu vào tường, trước mắt như phủ sương mù. Hắn hôn cậu, rất nghiêm túc mà nỗ lực cày cấy. Lỗ bướm đã đói khát nhiều năm, hai ngày này bị đút no nhưng vẫn rất nhạy cảm. Tử cung bị vài cái liền bao lấy con, mà cao trào, chim nhỏ run rẩy chảy tinh, ngay cả lỗ đít cũng hơi ướt, thành ruột co rút như muốn nuốt ăn gì đó. Ô a a a, khi cậu đang cao trào, nam nhân liền tăng tốc, lực độ xưa nay chưa từng có khiến Cố Tử An cảm giác mình sắp phát điên. Theo bản năng muốn đẩy người kia ra, nam nhân liền trừng phạt cậu. Hắn dùng một tay đè ép mông thịt, hai tròng mắt đỏ như máu lập lòe ánh sáng. Động tác thúc chim càng lúc càng nhanh. Ếch chờ, ca ca, chậm chút, ca ca, không, không cần a. Cậu không biết vì sao nam nhân bỗng dưng mất khống chế. Mồ hôi sau lưng nhỏ giọt dinh dính, khoái cảm đáng sợ đến mức muốn thọc xuyên thân thể làm Cố Tử An bóp chặt lưng hắn. Môi bị cắn đến trắng bệch, cao trào hai ba lần khi chưa đến vài phút. Cố Tử An không nhịn được chảy nước mắt. Ca ca ca ca, Tử An nị, anh trịch chết, ca ca. Lỗ bướm đang kịch liệt co rút thì bị đâm mạnh. Tử cung sắp bị hỏng, tốc độ nhanh không giống con người khi làm tình. Cố Tử An nhìn ánh mắt nam nhân, có lẽ bản thân hắn không phải con người. Phương thức làm tình đáng sợ này rất giống dã thú. A, Cố Tử An cắn cổ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ kèm theo khóc nức nở. Cậu không rõ vì sao nam nhân thô bạo như vậy, rõ ràng trước đây hắn không tàn nhẫn như thế. Cảm giác linh hồn bị thành hai mảnh, dù Cố Tử An dâm đãng nhưng vẫn cảm giác được sự đáng sợ. Nước mắt cậu rơi không ngừng. Ô ca ca, đừng, chậm chút, bị trịch chết ca ca. Ca ca, nam nhân liếm sạch sẽ nước mắt trên mặt cậu. Cảm giác bị trịch đến mức không ngăn được nước mắt làm Cố Tử An vừa thẹn vừa sướng. Theo bản năng nghiêng mặt tránh né nụ hôn của hắn, hắn liền nắm cằm cậu, đôi môi đuổi theo đòi hôn. Nam nhân không cảm thấy mình không tốt, chỉ cảm thấy tủi thân. Chàng chó điên cố chấp liếm láp nước mắt trên mặt cậu. Cảnh này trông có vẻ dịu dàng thắm thiết, nhưng Cố Tử An vẫn nức nở. Anh có bản lĩnh liếm nước mắt thì có bản lĩnh chậm, chậm một chút. Đáng tiếc nam nhân nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nước mắt cậu mang theo vị ngọt. Hắn chỉ cần dùng bự mạnh vào tử cung đang run rẩy thì cậu sẽ chảy ra nước mắt ngọt ngào. Theo từng cú trịch càng tàn nhẫn càng sâu, tốc độ càng nhanh, nước mắt trên mặt Cố Tử An càng nhiều khiến nam nhân cực kỳ thỏa mãn. Yết hầu phát ra tiếng khò khè, hắn không dừng lại tí nào. Bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện, hình như bọn họ định xông vào tìm kiếm tài nguyên. Nơi này không có tang thi sao? Trống vắng quá, tôi không biết, nhanh lên, nếu không có vật dụng gì thì chúng ta đi thôi. Cố Tử An liền che kín miệng, cúi đầu nhìn nam nhân xin tha, đối phương lại không có phản ứng gì. Có lẽ hắn không sợ bị người khác nhìn thấy. Hắn không sợ nhưng Cố Tử An hơi sợ. Cho dù trước đây cậu chủ động quyến rũ hắn nhưng cũng biết xấu hổ như con người. Ca ca chờ chút rồi em cho anh. Được không? Có người đến ca ca. Cậu muốn giãy giụa đi xuống. Nam nhân liền nâng chân cậu trên tường, banh chân lộ bướm cho hắn. Tư thế dâm đãng này làm Cố Tử An càng thấy thẹn thùng. Nhưng cậu không thể tránh thoát cánh tay như kìm sắt kia. Nghe được tiếng nói bên ngoài càng ngày càng gần, Cố Tử An vừa khẩn trương vừa sướng. Khi cánh cửa trước mặt bị đẩy ra, đầu óc cậu ong ong, rơi vào trống rỗng, bướm đĩ đột nhiên phun nước, cắn chặt con chim cu. Thịt bướm cứ run rẩy co rút ý đồ muốn ép tinh dịch mà mình thích nhất để đút no tử cung. Chẳng qua sự kiên trì của nam nhân không giống bình thường. Hắn vẫn chịu thương chịu khó. Con bướm hư đã cao trào vài lần, đã sớm mềm nhũn, lỗ bướm càng cắn chặt. Nam nhân phát ra tiếng ngáy càng trầm thấp, lực độ nhấp càng lớn, dáng vẻ rất thích thú. Chỉ khổ cho Cố Tử An vừa hoảng sợ vừa bị trịch nửa chết nửa sống. Cả người cậu run rẩy nước mắt lưng tròng, nháy mắt liền bị nam nhân liếm sạch. Không mở được, hình như khóa rồi hai. Khóa rồi thì không cần đi vào. Bên trong có tang thi thì phải làm sao? Chúng ta đi nhanh đi. Nơi này thật dọa người. Đi thôi, tôi cũng thấy đáng sợ. Nghe thấy lời hai người nói, Cố Tử An mới thả lỏng dựa vào lòng ngực nam nhân. Trạng thái tinh thần từ căng thẳng khôi phục bình thường. Chẳng qua cả người cậu vẫn run rẩy rất nhỏ. Quá sướng, loại cảm giác sung sướng này cảm giác kích thích khi suýt chút nữa bị người khác phát hiện. Sướng đến mức đầu óc Cố Tử An trống rỗng. Thậm chí cậu sinh ra ý nghĩ dù bị nhìn cũng không sao. Cậu muốn bị nam nhân đến sắp chết cũng không có việc gì. Quả thật quá dâm đãng. Cảm giác được nam nhân khôi phục tốc độ chậm rãi như trước đây, Cố Tử An liền phản ứng lại. Ca ca, vừa rồi kích động như vậy là vì cảm giác được có người đến đây sao? Cho nên nam nhân có đam mê nhỏ là thích bị người khác xem hắn trịch sao? đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Nam nhân trông có vẻ ngốc ngốc mà biết chơi quá nhỉ. Vành mắt còn hồng hồng. Cố Tử An mở miệng cắn hắn một ngụm, hung tợn phát tiết oán khí khi vừa nãy bị khóc cùng bị dọa sợ. Theo sau Cổ Tử Cung đã bị căng ra hoàn toàn. Cố Tử An ngẩng đầu, tóc mái trên trán cậu đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Mỗi lần nam nhân chuẩn bị bắn tinh trước nửa giờ. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Cố Tử An. Dù sướng nhưng Cố Tử An có cảm giác tử cung sắp bị căng rách. Nam nhân vẫn muốn tiếp tục bướm đầu túm vào vách tử cung làm cậu vừa sướng vừa sợ. Đến khi bụng nhỏ lần nữa bị rót đầy tinh dịch, nam nhân buông Cố Tử An để cậu nằm trên thảm lông. Cả người cậu mềm oạt, bụng bị bắn to, bắp đùi run rẩy. Mình thật sự rất dũng cảm, dám quyến rũ nam nhân điên như vậy. Cố Tử An hốt hoảng nghĩ, cuối cùng mỹ nhân phải dùng dị năng trị liệu toàn thân, bao gồm cả bướm non đáng thương. Cố Tử An ngồi trên thảm lông, nhìn nam nhân tiếp tục lau chùi vũ khí. Cậu sờ sờ bụng nhỏ căng phồng rồi nghiêm túc tự hỏi. Mỗi lần nam nhân bắn tinh nhiều như thế, hắn có hỏng thận không? Khả năng là không nhỉ, bởi vì hắn không giống nhân loại. Chắc là nam nhân định đi tìm đồ ăn. Sau khi rửa sạch vũ khí liền chuẩn bị ra ngoài. Cố Tử An cảm thấy hắn thảm không nỡ nhìn, vội vàng ngăn người kia lại. Mỹ nhân dùng khăn ướt giúp nam nhân lau dâm dịch tung tóe trên người. Cuối cùng cậu lấy ra một bộ đồ to rộng vốn là quần áo ngủ của bản thân, giúp nam nhân mặc vào. Mặc kệ trước kia như thế nào, từ giờ trở đi, chim bự của nam nhân chỉ cậu mới được nhìn. Hừm, khi giúp hắn mặc quần áo, bỗng Cố Tử An nhớ tới một vấn đề. Anh tên gì? Chắc là không có nhỉ. Em đặt một cái tên cho anh được không? Không bằng gọi là Tân Tử Bình. Em tên Tử An, anh tên Tử Bình, rất hay nha. Có lẽ nghe không hiểu hoặc là cam chịu. Nam nhân lẳng lặng nhìn, hắn ôm cậu ý đồ muốn lấy đi hương vị ngọt ngào trong miệng Cố Tử An. Xem ra nam nhân rất thích cái tên này, hoặc là chỉ đơn giản thích ăn nước miếng của cậu. Lời tác giả, buổi tối còn một chương. Tử An chuẩn bị dạy nam nhân nói chuyện, sau đó có thể dẫn hắn ra ngoài SSS, đam mê nhỏ của nam nhân, cho người khác biết Tử An là của hắn. Chó điên trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng dục vọng độc chiếm cực kỳ mạnh. Sau khi nhận định phối ngẫu, hắn hy vọng nói cho mọi người trong thiên hạ đây là vợ của hắn. Cho nên hắn không cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn. Ngược lại chó điên sẽ nỗ lực chứng minh mình mạnh bao nhiêu. Giống như ngây ngốc, an náu, ham qua rảnh quá tôi loay hoay làm bìa chuyện, hơi xí nhưng vẫn chấp nhận được. Cách chương.